Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Mộng nhạc viên. Chu Văn Ngạn giơ trong tay đô thị quái đàm, giải thích nói: Chúng ta vừa mới liền ở trong sách, vừa mới bắt đầu Chu Văn Ngạn cho rằng bên người quái vật đều là từ Trạch Nam viết ra tới, nhưng không nghĩ tới Trạch Nam cũng là tác giả dưới ngòi bút một nhân vật. Hết thảy đều là từ tác giả viết ra tới, bọn họ này đó người chơi tiến vào thế giới trong sách, cho nên mới sẽ gặp được quái đàm biến thành quỷ quái. Chu Văn Ngạn nói, trận này trò chơi còn có điểm ý tứ, mới vừa bắt đầu hệ thống liền lầm đạo người chơi trận này trò chơi hình thức là đại trốn sát, nếu không nghĩ tới điểm này, tầng ra không ngừng quỷ quái cùng như hổ rình mồi đối thủ đều sẽ làm người chơi bôn với mệt mệnh, trực tiếp lâm vào hệ thống bẫy dập chung, mà hơi chút không cẩn thận, lại sẽ bị Trạch Nam 2 mà can thiệp. Tại đây Trạch Nam 2 miêu tả hạ, bởi vì hắn giết đã chết mẫu thân, từ sợ hãi cùng hối hận chung phân liệt ra Trạch Nam 1. Trạch Nam 1 lại là một cái có thể đem viết xuống tới thần quái chuyện xưa hóa thành hiện thực một cái quái vật, chỉ cần giết Trạch Nam 1 hết thảy đều có thể khôi phục nguyên dạng. Nhưng nếu làm như vậy, liền vĩnh viễn phá giải không được 100% thế giới quan. Hoàn chỉnh chân tướng chính là, đây là một quyển sách trung thư. Tác giả viết một quyển sách, thư trung vai chính là một cái internet tác giả. Ở tác giả giả thiết hạ, vai chính viết ra tới thần quái tiểu thuyết vẽ biến thành hiện thực. Thư trung vai chính cho rằng chính mình chính là khống chế hết thảy tác giả. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là thư trung một nhân vật, cho nên ngọn nguồn chơi kết thúc quyển sách này là vô dụng. Thẩm Đông Thanh hơi chút có điểm minh bạch, chúng ta đây như thế nào thông quan? Chu Văn Ngạn nói, tìm được chân chính tác giả, giọng nói rơi xuống, cửa phòng bị người đẩy ra, một cái ăn mặc áo thun mang theo mắt kính thanh niên đi đến. Đang xem thấy trong phòng nhiều ra ba người, cả kinh liên thủ chung cầm chén trà đều rơi xuống đất. Ngươi, các ngươi, Chu Văn Ngạn lộ ra hiền lành tươi cười, có việc muốn cùng ngươi nói chuyện, thanh niên bị ấn ở trên sofa. Hắn có chút kinh hoàng. Ngươi các ngươi là ai? Chu Văn Ngạn đem đô thị quái đàm quyển sách này đặt ở thanh niên trước mặt trên bàn trà. Nói đơn giản, chúng ta vừa mới từ ngươi trong sách ra tới, thanh niên. Từ, ta thư, hắn mở to hai mắt nhìn. Sao có thể, Chu Văn Ngạn lười đến giải thích. Nói thẳng, ngươi có thể không tin. Nhưng kế tiếp, ngươi cần thiết nghe ta chỉ huy, thanh niên. Thanh niên lại bị xách tới rồi trước máy tính mặt, đôi tay bị ấn ở bàn phím thượng. Hắn có chút mơ hồ, chẳng lẽ các ngươi là biên tập kêu tới làm ta đuổi bản thảo sao? Yên tâm, ta bản thảo thực mau liền viết xong. Lập tức, Thẩm Đông Thanh hỏi, tiếp theo kỳ bản thảo viết cái gì? Thanh niên giống như có điểm minh bạch, chẳng lẽ các ngươi là ta thư mê, tưởng trước tiên biết tiếp theo kỳ đổi mới. Thẩm Đông Thanh gật đầu, là cái dạng này, thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy à, nói cho các ngươi cũng không quan hệ, ta viết chuyện xưa là một đám người vào nhầm quái đàm đô thị. Tiến hành rồi một hồi đại trốn sát, còn không có viết xong đâu, Chu Văn Ngạn, kết cục đâu, thanh niên, kết cục định chính là toàn chết sạch. Chu Văn Ngạn đè lại thanh niên bả vai. Sửa thanh niên run giọng, cái gì? Chu Văn Ngạn, quá mức hắc ám, quá không được xét duyệt, không thể xuất bản, chạy nhanh sửa, thanh niên thế nhưng liền như vậy bị thuyết phục. Chạy nhanh mở ra hồ sơ, Thẩm Đông Thanh thấu tiến lên đi, ở màu đen chữ nhỏ chung tìm được rồi tên của mình. Blueberry cũng thấy được, chỉ vào tên của mình nói, thế nhưng thật sự có tên của ta. Thanh niên theo Blueberry sở chỉ phương hướng nhìn lại, giải thích nói. Đây là nữ chính, Blueberry kinh ngạc, phát ra nghi vấn tam liền. Ta là nữ chính, có cảm tình diễn sao? Có nam chính sao? Thanh niên, ách, không có cảm tình diễn. Có nam chính, vẫn là song nam chủ, Blueberry chậm rãi thối lui. Ta đã hiểu, này không phải căn bản không nữ chính chuyện gì. Nàng chính là cái thuần mua nước tương. Thanh niên đem hồ sơ kéo đến nhất phía dưới. Hắn kỳ thật đã viết đến không sai biệt lắm. Liền kém một cái kết cục tạp ở chỗ này. Hiện tại nói đột nhiên muốn sửa. Hắn cũng sửa không ra. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Ta nên như thế nào sửa? Chu Văn Ngạn đôi tay giao điệp. Đổi thành, Văn Trung hai cái nam chính thành công chạy trốn. Về tới thế giới hiện thực, Blueberry nhắc nhở. Còn có nữ chính, Chu Văn Ngạn. Hơn nữa nữ chính, thanh niên trải qua một phen trau chuốt. Đem cái này ba người chạy thoát kết cục đánh đi lên. Hảo cuối cùng một cái dấu chấm câu rơi xuống. Thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện kia đột nhiên xuất hiện ba người lại đột nhiên biến mất. Thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi, còn hảo thân là một cái tác gia. Thanh niên tiếp thu năng lực tương đối cường. Hắn quay lại đến trước máy tính. Nhìn cái này kết cục, cảm thấy còn rất không tồi. Liền đóng gói chia biên tập, rốt cuộc viết xong, có thể cấu tứ tiếp theo cái chuyện xưa. Ngươi đã rời đi quái đàm đô thị, chúc mừng ngươi thành công cởi bỏ câu đố. Đang ở kết toán, này phó bản vì đột kích phó bản, ở hệ thống kế hoạch ngoại, cũng không tích phân khen thưởng. Rơi xuống đặc thù vật phẩm, chìa khóa mảnh nhỏ sao 1, mộng nhạc viên thư mời sao 1, Thẩm Đông Thanh cầm lấy kia một khối chìa khóa mảnh nhỏ. Không thể không nói, trò chơi này ở mỗi một phương diện vẫn là rất keo kiệt. Một cái chìa khóa, hận không thể hủy đi thành mấy chục cái mảnh nhỏ. Hiện tại Thẩm Đông Thanh trên tay có hai quả chìa khóa mảnh nhỏ. Thấu cùng nhau sợ là liền cái giác đều không có. Chu Văn Ngạn trợn mắt, còn tưởng rằng có thể nương vị kia tác gia năng lực trở lại hiện thực bởi vì tác giả viết xuống. Kết cục là, ba người về tới thế giới hiện thực. Mà trong trò chơi hiển nhiên cũng không phải thế giới hiện thực. Bất quá hắn chỉ là nếm thử một chút, thất bại cũng không có nhiều ít cảm xúc. Thẩm Đông Thanh tùy tay đem chìa khóa mảnh nhỏ nhét vào trong túi. Ngươi nghĩ ra đi, hiện tại ngươi có bao nhiêu cái chìa khóa? Chu Văn Ngạn nói, 9, cái này rất khó rơi xuống, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Mở ra tay, đem hai cái chìa khóa mảnh nhỏ đưa qua. Cho ngươi, Chu Văn Ngạn sườn mặt xem hắn, cho ta làm gì, Thẩm Đông Thanh, như vậy ngươi liền mau gom đủ à, Chu Văn Ngạn đem Thẩm Đông Thanh bàn tay cấp bao lên. Gom đủ cũng không ra đi, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Chu Văn Ngạn nói, muốn đi ra ngoài cũng đến cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Một người nhiều không thú vị à, Thẩm Đông Thanh nhấp nhấp miệng. Lộ ra một cái tươi cười, ta cũng là như vậy tưởng. Vậy ngươi giúp ta thu đi, đến lúc đó cùng nhau từ nơi này đi ra ngoài, Chu Văn Ngạn sờ sờ hắn đầu. Hảo, Thẩm Đông Thanh lại lấy ra một chương hình chữ nhật tấm các. Đây cũng là thượng một hồi trò chơi kết thúc về sau rơi xuống đồ vật. Cái này lại là cái gì? Thẩm Đông Thanh cầm tấm các hỏi, tấm các tinh xảo hoa lệ, mặt trên giải nhỏ vụn kim phấn, triển khai vừa thấy. Bên trong xuất hiện một cái lập thể lâu đài, trung gian còn có một cái ăn mặc ba lê váy tiểu nữ hài ở theo âm nhạc không ngừng xoay quanh. Chờ chuyển xong một vòng sau, một thốc giấy chiết thành pháo hoa nổ tung, biến hóa ra, mộng nhạc viên, này ba chữ, giống như nơi nào gặp qua, Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút. A, là ở ôn dịch chi thành bên cạnh, phía trước đi ôn dịch chi thành thời điểm. Ở nửa đường thượng có một cái biển báo giao thông, hướng tả đi là ôn dịch chi thành, hướng hữu đi là mộng nhạc viên. Chu Văn Ngạn nhéo mời tạp nhìn một chút, hình như là công viên giải trí, trò chơi phó bản có rất nhiều. Hắn cũng không phải tất cả đều biết, đi ra ngoài tìm xem về mộng nhạc viên tin tức. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy ba lê váy tiểu nữ hài mở miệng, ngọt ngào mà nói. Mộng nhạc viên thư mời có hiệu lực, thỉnh người chơi Thẩm Đông Thanh mang theo bạn lữ đi trước. Mộng nhạc viên tham gia tiệc trà Thẩm Đông Thanh, bạn lữ, hắn nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn bình tĩnh gật gật đầu. Thẩm Đông Thanh buột miệng thốt ra, chúng ta khi nào biến thành bạn lữ? Thân phận không phải vẫn luôn là dự trữ lương sao? Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ, ở viện điều dưỡng thời điểm, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Hắn hơi mang ủy khuất, hôn cũng hôn rồi, hiện tại không nhận chướng. Thẩm Đông Thanh, ta, lúc ấy nói được không phải ở bên nhau sao? Tiếng Trung Bắc Đại Tinh Thamani Thẩm Đông Thanh cho rằng là ở bên nhau chơi trò chơi. Chu Văn Ngạn không có giải thích, mà là trực tiếp làm ra hành động. Hắn cúi người tiến lên, nhẹ nhàng ở Thẩm Đông Thanh khóe miệng rơi xuống một cái hôn. Nếu là ta như vậy đối người khác, ngươi nguyện ý sao? Chu Văn Ngạn hỏi, Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không được, Chu Văn Ngạn hướng dẫn từng bước. Vậy ngươi tưởng đối ta làm như vậy sao? Thẩm Đông Thanh do dự một chút, vẫn là vâng theo bản tâm. Ngoặc kép, tưởng, Chu Văn Ngạn, chúng ta đây chính là bạn lữ. Thẩm Đông Thanh chần chờ. Là cái dạng này sao? Chu Văn Ngạn khẳng định mà nói. Chỉ có bạn lữ mới có thể làm như vậy, Thẩm Đông Thanh có chút choáng váng. Mơ mơ màng màng gật đầu. Hảo đi, chúng ta đây chính là bạn lữ, trò chơi hệ thống thật sự là nhịn không được. Lại lần nữa mở miệng nhắc nhở, thỉnh hai vị người chơi đi trước Mộng Nhạc Viên tham gia tiệc trà. Thỉnh lập tức xuất phát, thỉnh không cần lại ở chỗ này tụ ân ái. Bí đỏ xe ngựa kéo kẹt lay động, phía trước người kéo xe là một con ngựa trắng, da lông bóng loáng như tơ lụa khoác hạ, thập phần anh tuấn, giống như là chuyện cổ tích giống nhau. Thẩm Đông Thanh cầm lấy trên bàn tinh xào tiểu bánh ngọt kiểu Âu Tây. Nói, chẳng lẽ thật là công viên giải trí? Chu Văn Ngạn không quá xác định, hẳn là trò chơi đang nói xong kia một câu, đi trước Mộng Nhạc Viên tham gia tiệc trà ngoài. Liền an tĩnh như gà, không còn có phát ra một câu nhắc nhở, Thẩm Đông Thanh lại lần nữa mở ra kia một phong thư mời. Âm nhạc leng keng rung động, ăn mặc ba lê váy tiểu nữ hài còn ở vui sướng mà khiêu vũ. Không có nói thêm câu nữa lời nói. Lộc cộc, con ngựa trắng lôi kéo xe bí đỏ đi vào một tòa công viên giải trí. Nơi này hình như là thế giới cổ tích, trong không khí tràn ngập tiêu hương bắp giang vị, kiến trúc đều là đồng thoại phong cách, bị soát thành ngũ thải tân phân nhan sắc. Thẩm Đông Thanh đi xuống bí đỏ xe ngựa, bọn họ đi vào một cái rộng lớn quảng trường. Quảng trường ở giữa dựng đứng một cái pho tượng, thoạt nhìn là một cái ăn mặc hoa lệ đại váy nữ vương. Pho tượng phía sau dựng đứng một tòa lâu đài, quảng trường bốn phía đứng từng hàng vệ binh, bọn họ thân khoác thật dày khôi giáp, che khuất trên người mỗi một khối da thịt, sau đó quảng trường trung gian đứng đồng dạng mê mang các người chơi. Hoan nghênh các vị khách khứa đi vào Mộng Nhạc Viên, một cái vai hề không biết từ địa phương nào. Nhảy ra tới, hắn hướng về phía các người chơi làm mặt quỷ, phát ra tiêm tế thanh âm. Ở đây các vị trong tay hẳn là đều kiềm giữ tôn kính nữ vương bệ hạ tuyên bố thư mời đi. Phải biết rằng vô hạn ác mộng trò chơi chung có bao nhiêu người khóc la muốn tham gia nữ vương. Bệ hạ tiệc trà, các ngươi này đàn gia hỏa hẳn là cảm thấy vinh hạnh, chúng ta xác thật cảm thấy vinh hạnh. Một cái mang theo hắc mũ người chơi hành một cái lễ, như vậy chúng ta có thể tiến vào lâu đài sao? Người mũ thật là lệnh người chán ghét, vai hề lắc đầu. Đáng tiếc ngươi là nữ vương bệ hạ khách nhân, bằng không ta đã sớm trích rớt đầu của ngươi, hắc mũ nhún vai. Kia thật đúng là đáng tiếc, vai hề đột nhiên phát ra một trận tố chất thần kinh tiếng cười. Chỉ là, nữ vương bệ hạ tiệc trà không phải tốt như vậy tham gia. Nữ vương bệ hạ chỉ nghĩ mời cho nhau tín nhiệm, yêu nhau phu thê. Hắn đảo qua trong đám người cả trai lẫn gái. Hảo đi, phu phu, thê thê cũng có thể, luôn có thấp kém. Ý xấu người muốn lừa gạt nữ vương bệ hạ, cho nên ở tiến vào lâu đài phía trước, phải tiến hành một cái nho nhỏ trò chơi. Tới sàng chọn ra chân trình ái nhân, yên tâm, chỉ là một cái nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Giải trí hướng trò chơi, vai hề kéo cao thanh âm. Bén nhọn đến đủ để đâm thủng người màng tai, tử vong bàn xoay, mở ra, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, điệp 56 bình, Mai Lâm dùng mang hô hấp 10 bình, Satoshi Haru 8 bình, Phương chứng chứng, Thanh Phong phổ thượng không thắng sầu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.